The Gamer Hệ Thống, chương 589, Diễm Ma, góc truyện audio.com. Tất cả bọn hắn đều cùng nhau nhìn về một nơi cách chân núi mà bọn hắn đang đứng khoảng 100 bậc thang thì liền thấy được bóng dáng của một cô gái yểu điệu trong chiếc váy dài màu đỏ. Mặc dù bây giờ là tháng 3 và không khí trong cốc cũng không hề ấm áp gì, nhưng cô gái này lại chỉ mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng manh để lộ ra đôi vai trần với làn da trắng hồng. Trước ngực phần váy lụa nổi lên hai ngọn núi đôi hết sức hùng vĩ, lại khiến cho sức quyến rũ của cô gái này tăng cao. Cô gái này nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài của mình lên che miệng và phát ra tiếng cười đầy mê hoặc. Nhân gia chỉ mới ra đón tiếp muộn một chút thôi mà đã muốn dạy dỗ nhân gia rồi, thiệt là hư quá đi mà. Nụ cười hé nở trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của cô gái này khiến cho mọi kẻ nam tính đều phải rung động. Vương Tuấn Vĩ lập tức lộ ra vẻ mặt khả ố của mình, cái mặt béo ú của tên này đỏ lên vì hưng phấn, miệng thì nuốt nước bọt ừng ực trong khi mắt thì không rời khỏi bộ ngực của cô gái kia. Ngay cả một người nếm trải sự đời nhiều như Mã Minh Chí còn phải lộ ra vẻ mặt có chút si mê thì đủ hiểu cô gái này xinh đẹp đến thế nào. Cô gái này dường như mang theo một khuôn mặt xinh đẹp sánh ngang với Hà Nguyệt, cùng với thân hình bốc lửa của Vương Linh Nhi cộng thêm một loại khí chất ma mị có thể mê hoặc bất cứ tên đàn ông nào. Có lẽ rằng trên đời này chỉ có một mình hắn là có thể giữ được bình tĩnh trước cô gái này mà thôi. Không phải là vì định lực hắn cao thế nào mà chỉ đơn giản là skill tinh thần gamer đã được kích hoạt ngay lúc mà cô gái này xuất hiện giúp cho hắn giữ một vẻ lạnh nhạt cực kỳ. Hoàng Hy LV83, Diễm Ma Hoàng Hy tông chủ của Minh Thần Tông. Luyện Mục Cốc là địa bàn của Minh Thần Tông thì không có lý nào mà thân là tông chủ Diễm Ma lại không phát hiện ra khi có kẻ bước vào địa bàn của mình. Bản thân hắn có thể nén khí của mình để ẩn giấu, Mã Minh Chí cũng có thể ẩn nấp được phần nào, nhưng mấy người Hà Nguyệt thì lại không thể làm được. Như vậy hiển nhiên là khi tiến vào nơi này sẽ lập tức bị Diễm Ma phát hiện ra rồi. Còn vấn đề tại sao Diễm Ma thân là tông chủ mà lại tự mình xuất hiện để đối phó với kẻ xâm nhập sao? Cô ta không hề đi một mình, từ lúc cô ta còn đang ẩn nấp thì đã bị hắn phát hiện ra, và cùng với đó là tung tích của khoảng 100 võ giả đang ẩn nấp trong bóng tối cũng bị hắn phát hiện. Lý do mà Diễm Ma hiện thân ra là vì hắn, bản thân hắn không phát ra bất cứ một khí tức nào và trông hoàn toàn giống người bình thường, nhưng vừa rồi Diễm Ma lại thấy mọi người ở đây lấy hắn làm trung tâm nên có chút hiếu kỳ. Giờ đây khi hiện thân ra, Diễm Ma lại phát hiện ra rằng hắn hoàn toàn không hề bị quyến rũ bởi vẻ ngoài của cô ta, khiến cho lòng hiếu kỳ càng dâng cao. Không hổ danh là Diễm Ma, quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần khiến cho ai cũng phải kinh diễm. Hắn nở một nụ cười lạnh nhạt nói. Nhưng mà rõ ràng cậu lại không hề rung động trước nhan sắc của nhân gia. Diễm Ma lộ ra sự hờn dỗi khiến người ta phải chạnh lòng, là do nhân gia không đủ xinh đẹp sao? Tên béo Vương Tuấn Vĩ lập tức huyết dịch dâng trào mà chảy máu mũi khi nhìn thấy Diễm Ma lộ ra vẻ mặt phụng phịu với hắn. E hèm Mã Minh Chí cũng phải hắng giọng một tiếng để che giấu sự ngại ngùng. Vương Linh Nhi thấy hai tên nam tính lộ ra vẻ si mê thì tức giận chừng mắt một cái, sau đó khi thấy hắn vẫn không hề rung động thì lại gật đầu tán dương. Hà Nguyệt, góc truyện audio.com, mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt cô ta nhìn hắn lại trở nên thân thiện hơn một chút. Tinh, độ hảo cảm của Vương Linh Nhi tăng lên 75. Tinh, độ hảo cảm của Hà Nguyệt tăng lên 60. Hắn đang đối diện với Diễm Ma bỗng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống thì hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Hắn vừa mới làm gì mà hảo cảm của hai cô gái lại tăng lên vậy nhỉ? Hà Nguyệt tăng từ 45 lên 60 điểm cũng không quá nhiều, nhưng còn Vương Linh Nhi đang từ chỗ không có hảo cảm 30 điểm tăng lên tới mức độ bạn bè thân thiết là 75 điểm lận. Ha ha ha, Hoàng Tông Chủ tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần nhưng thật đáng tiếc là trước đó ta lại gặp được hai cô gái sở hữu vẻ đẹp phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, so với Hoàng Tông Chủ thời xưa ở Trung Quốc 1 cân bằng 600 gram tức 16 lạng. Hắn không biết tại sao độ hảo cảm của hai cô gái lại tăng lên, nhưng hắn vẫn thuận nước đầy thuyền thử xem có tăng thêm được chút xíu nào không. Đối với hai cô gái xinh đẹp như Hà Nguyệt và Vương Linh Nhi mà hắn nói không động tâm chút nào thì là nói dối trắng trợn. Chỉ là khác với việc hắn mang lòng chiếm hữu rất nặng đối với những cô gái trong phó bản thì những cô gái ở thế giới hiện thực hắn lại không quá ham hố như vậy. Lúc đầu Hà Nguyệt và Vương Linh Nhi đem lại cho hắn một cảm giác không mấy hào hứng bởi họ có vẻ bài xích hắn. Hắn thấy mình không thiếu phụ nữ tới cái mức mà phải đi van xin tình cảm của người khác. Bây giờ độ hảo cảm tăng lên khiến cho cảm giác bài xích đó biến mất thì hắn ngược lại không ngại thu hai cô thiếu nữ xinh đẹp này vào lòng. Quả nhiên sau câu nói mập mờ của hắn thì Vương Linh Nhi thích thú ra mặt, còn Hà Nguyệt thì khuôn mặt cũng có chút hồng hồng. Tinh, độ hảo cảm của Vương Linh Nhi tăng lên 85 điểm. Tinh, độ hảo cảm của Hà Nguyệt tăng lên 70 điểm. Diễm Ma nghe được lời của hắn và nhìn thấy phản ứng của hai cô gái đứng phía sau hắn thì liền hiểu ra ý của hắn. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy có chút ghen tức. Diễm Ma dám tự tin rằng mình chưa từng gặp được người nào được xưng tụng là có sắc đẹp được như cô ta. Hà Nguyệt mặc dù có thể nói là gần bằng nhưng vẫn kém hơn đôi chút, còn Vương Linh Nhi thì hoàn toàn thua xa, chỉ là về thân hình thì không thua kém chút nào. Bây giờ Diễm Ma bị dùng để lấy lòng những cô gái khác thì hiển nhiên là cô ta không vui một chút nào. Vậy hôm nay cậu dẫn theo hai mỹ nhân hiếm có đó tới để cho ta chiêm ngưỡng sao? Diễm Ma có chút lạnh lùng nói, trông thì cũng được lắm, hay là hãy để hai cô gái này lại luyện mục cốc này đi. Người đâu tiễn khách? Diễm Ma vừa mới phất tay một cái thì ngay lập tức từ trong bóng tối 100 võ gia vốn đã như nỏ được căng dây liền lao ra tấn công về phía bọn hắn. Trong đó Hà Nguyệt và Vương Linh Nhi là bị ít người tấn công nhất, bởi vừa rồi Diễm Ma đã nói là muốn giữ lại hai người. Hừ, kẻ có thể bắt được người của ta ngay trước mắt ta còn chưa xuất hiện đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng và phát ra khí thế của mình. Một luồng khí thế kinh khủng lấy hắn làm trung tâm tràn ra khắp mọi phía, những kẻ ra tay tấn công đều chỉ là võ giả cảnh giới hậu thiên, thậm chí có kẻ chỉ mới ở cấp độ luyện khí, giờ bị khí thế của hắn ép lên thì lập tức ngã vật xuống đất mà bắt đầu nôn mửa. Không thể nào, Diễm Ma nhìn thấy cảnh tượng 100 võ gia cấp độ luyện khí và hậu thiên cùng nhau ngã xuống đất thì kinh hãi thốt lên. Cách chương.